Hào Nhất Phong lúc này cũng không thể tiếp lời, hắn chỉ có thể nở nụ cười với Dương Độ Lục, thế là bầu không khí trong xe chợt có chút cảm giác khác thường. Dưới sự dẫn đường của xe cảnh sát, hai chiếc xe chậm rãi chạy đến địa giới huyện Dương Phong, thành phố La Nam. Tuy nơi này vẫn là đường núi nhưng xe cộ đã dần nhiều hơn, bắt đầu xuất hiện nhiều xe tải chạy ra vào. Những chiếc xe tải kia vận chuyển thứ gì vậy? Hình như là vật liệu xây dựng thì phải. Dương Độ Lục nhìn về phía một chiếc xe tải rồi dùng giọng giống như tùy ý nói. Cách Trương.